Hách Thế Gia cười cười, làm động tác vài nếp nhăn ở khóe mắt trên mặt khi cười, thoạt nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net